Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 243, chương 244, từ thiện hội. 1. Sổ số đã bắt đầu mấy ngày. Làm ăn này đơn giản cũng là hỏa đến nhà bà ngoại. Cỗ Trầm Phúc cho ra sổ sách. Trừ bỏ ngày đầu tiên thu nhập ít nhất là 300 lượng bên ngoài. Về sau mỗi ngày đều tại 5.000 lượng trở lên. Hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy Trầm Phúc biểu lộ. Này rõ ràng liền là một loại không tin thần tình. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại không có chút nào thèm quan tâm. Bạc kiếm lời đưa tới tay. Này tài gọi làm ăn. Còn lại đều là phù vân. Lại thuyết 5.000 lượng khái niệm gì? Một ngày nếu là 5.000. Một tháng chính là 15 vạn. Một năm chính là hơn 100 vạn hai. Đương nhiên trong lúc này cũng muốn đi trừ những cái kia đã đổi tặng phẩm tiền thường. Coi như thế, đây con mẹ nó giống như cũng là tụ bảo bồn a. Mà từ hôm đó đưa xà phòng sự kiện về sau, hắn lại cũng chưa từng nhìn thấy đại tiểu thư. Hiện tại đại tiểu thư trong mỗi ngày đều muốn bôn ba tại xà phòng cùng nội y hai cái tân sự vật ở giữa mua bán. Đối với nàng, Lý Mộc Nhiên ngược lại là vô cùng dễ dàng. Trong lúc rảnh rỗi liền đi thiên thượng nhân gian cùng song nhi tiểu bảo bối bàn luận nhân sinh. Cũng hoặc là cùng này ăn hàng Trương Thải Y trộn lẫn cãi nhau. Ngẫu nhiên còn gặp được Tô đại tài nữ. Chỉ bất quá hai người không thế nào vừa ý. Cũng bởi vậy giao lưu không nhiều. Sáng sớm ngày hôm đó, thiên tài sáng rõ, Kiều Diệu Lâm thế mà tìm tới đến Lý Cửu. Hôm nay chính là thái thủ đại nhân Hàn Phức thiết lập từ thiện yến. Ngươi liền cùng đi với ta đi. Lý Mộc Nhiên đang ngủ hương đâu. Bị người quấy dày tự nhiên là có chút khó chịu. Cô nàng này vô sự không lên Tam Bảo Điện. Có việc tài trèo lên Đại Nhã Đường. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên trong lòng nỗi buồn chính mình dường chiếu. Nhưng là nghĩ lại. Hôm nay chính là qua thương thảo ngân phiếu sự tình. Hắn cũng liền không tại nhiều nói. Đương nhiên cho đại tiểu thư một ánh mắt. Vẫn là phải đến. Đến làm cho nàng hảo hảo trải nghiệm. Hai người cùng nhau xuất phủ môn. Lý Mộc Nhiên xem xét đang trước cổng chính một chiếc xe ngựa. Mắt nhìn tại trước người mình đại tiểu thư. Trong lòng cảm thán nói. Đại tiểu thư này rốt cục khai khiếu. Biết mình còn chưa tỉnh ngủ. Đặc biệt địa chuẩn bị xe ngựa. Muốn xong, gặp đại tiểu thư đã lên xe ngựa. Hắn cũng liền theo sau. Tài vén rèm lên đã thấy đại tiểu thư đang uống trà. Người muốn làm gì? Dựa vào, cô nàng này thái độ gì? Chính mình mấy ngày nay chạy trước bận bịu về sau. Vì Kiều gia cầm toái tâm. Đại tiểu thư này thế mà hỏi mình làm cái gì? Lên xe à? Hắn rất là bình thường trả lời một câu. Liền muốn tiến vào trong xe. Bỗng nhiên tiểu thư một phát bắt được rèm. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nộ đường, ngươi lên làm gì? Còn không mau xuống dưới, bị đại tiểu thư như thế một quát lớn. Hắn cái này mới thanh tỉnh lại. Đây là đại tiểu thư xe ngựa. Chính mình là cái hạ nhân sao có thể chui vào. Nhất định còn có khác xe ngựa. Muốn xong, vội vàng lui ra ngoài. Theo hắn xuống xe ngựa. Tích táp tiếng xe truyền đến. Xe ngựa đi. Lúc này Kiều Tám đi vào bên cạnh hắn. Trong giọng nói tràn đầy sùng bái thuyết đường, cửu ca. Ngươi làm sao không đi? Đi, chúng ta xe ngựa đâu? Kiều Bát Nhất nghe, lập tức sững sờ. Rất là kỳ quái thuyết đường, cửu ca ngươi có phải hay không nhớ lầm? Phủ thượng chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Chính là đại tiểu thư ngồi chiếc này. Nơi nào còn có khác? Lại thuyết chúng ta làm gia đình nơi nào có tư cách ngồi xe ngựa? Đến, là mình ý nghĩ hão huyền. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa hỏi. Nam mã đâu? Không xe không quan hệ. Bốn cái móng cũng nên cho mình phối một cái đi. Tốt xấu mình hiện tại cũng là Kiều gia cao quản a. Chỉ là lại Kiều Tám nói cho hắn biết. Không có. Cái gì cũng có. Ai? Hắn thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ đi theo Kiều Tám hướng về thái thủ phủ đi đến. Cái này thái thủ phủ thật đúng là có chút xa. Chính mình chân đều đi axit. Cái này mới nhìn rõ một tòa có chút khí thế biệt viện. Mà tại cách đó không xa đại tiểu thư xe ngựa nhìn đã dừng lại đã lâu. Đại tiểu thư này, đi nhanh như vậy lại có thể thế nào? Còn không phải ở chỗ này chờ. Mới đến bên cạnh xe ngựa, đại tiểu thư đã xuống xe ngựa, liếc hắn một cái về sau, cũng không nói chuyện, hướng về thái thủ phủ đại môn đi đến. Uy, đại tiểu thư, người ngược lại là nói một câu a. Lý Mộc Nhiên cũng là cảm thấy kỳ quái. Dù sao mình cái gì cũng không làm không phải. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, ghé mắt nhìn một cái. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có một cỗ vô hình sát khí hướng mình phóng tới. Không phải đâu, chính mình bất quá là lầm vào giữa phòng, cũng không trở thành loại ánh mắt này đi. Người muốn nói cái gì? Nương, một cái đại lão gia, còn có thể bị một cô nương dọa cho lấy. Kỳ thực ngược lại cũng không phải hắn sợ hãi, mà chính là hôm đó ban đêm sự tình để hắn có chút có tật giật mình. Nghe Kiều Diệu Lâm hỏi thăm, hắn cười ha ha đường, đại tiểu thư, người thuyết thái thủ phủ đồ ăn so với chúng ta phủ thượng như thế nào? Thuyết không đừng, mình cũng chỉ có thể nói bừa tìm đề tài. Đại tiểu thư nghe xong nhẹ hừ một tiếng đường, thái thủ phủ đồ ăn ta cũng không biết đường như thế. Nào, thế nhưng là chúng ta phủ thượng đồ ăn khẳng định là so ra kém này thiên thượng nhân gian đồ ăn. Nói xong, hướng đi thái thủ phủ đại môn. Lý Mộc Nhiên thấy thế hoàn toàn không biết đường cô nàng này là cái gì tư duy logic. Cái này cùng thiên thượng nhân gian có một mao tiền quan hệ sao? Mũi dính đầy cho, tẻ nhạt vô vị tình huống phía dưới. Hắn hậm hực sờ mũi một cái. Sau đó cũng theo vào thái thủ phủ bên trong. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên cùng Hàn Kỳ giao hảo. Cùng cái này Hàn Phức cũng coi là gặp qua một lần. Nhưng cái này thái thủ phủ cũng là lần đầu tới. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một tòa vọng tộc đại mi, chu dầu đỏ, bên cạnh đứng thẳng hai tòa uy vũ thạch sư. Chính trên cửa, treo cao một khối thiếp vàng tấm biển Lư Châu Hàn Phủ. Cái này thái thủ phủ bên ngoài nhìn hơi có chút khí thế, nhưng là bên trong nhìn ngược lại có vẻ hơi mộc mạc. Không thể hòn non bộ kỳ thạch, chỉ có chút tầm thường hoa hoa thảo thảo. Tuy nhiên đơn sơ tuy nhiên lại lộ ra bình thường thanh nhã. Xem ra cái này Hàn Phức cũng là người tao nhã. Lâm tỷ tỷ, Kiều Diệu Lâm cũng không biết có phải hay không đại di mụ đến. Dù sao đến bây giờ Lý Mộc Nhiên còn không thấy được một cái sắc mặt tốt đâu. Ngay tại hắn theo ở phía sau hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, bỗng nhiên một tiếng la lên, hấp dẫn hắn chú ý lực, ghé mắt nhìn một cái nguyên lai là Tô Tiểu Tiểu. Trước đó Lý Mộc Nhiên đã đem này khế đất giao cho đại tiểu thư. Cũng không biết đường Kiều Diệu Lâm trong lòng là cái ý tưởng gì. Tô muội muội, người cũng tại, đại tiểu thư mới vừa rồi còn lạnh nói tương đối, hiện tại đã là cười nhẹ nhàng. Thẳng nhìn Lý Mộc Nhiên sửng sốt một chút. Đại tiểu thư này thật đúng là thuộc mùa hè, để cho người ta nhìn không hiểu cái gì thời điểm trời mưa. Lúc nào tạnh, bây giờ Tô phủ hạ nhân nha hoàn đã phân phát về nhà. Ta hiện tại vẫn luôn là ở chỗ này. Nguyên lai, Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong, nhớ tới trước đó một việc. Lúc ấy cái này Tô Tiểu Tiểu thuyết Kiều phủ xảy ra chuyện hắn ngược lại là không kịp vấn an. Nguyên lai là đã không nhịn được tại Tô phủ. Xem ra chính mình đến là sai trách nàng. Đang nói thời điểm chỉ gặp một người nam tử thân thể mặc đồ trắng sĩ tử ăn diện, mang trên mặt mỉm cười đi tới. Người còn chưa tới thanh âm lại là tới trước Lý đại ca. Người đến, nguyên lai là Hàn Kỳ. Đoán chừng hôm nay Lư Châu Thành không ít tai to mặt lớn nhân vật đều sẽ đến. Cũng bởi vậy cái này Hàn Phức để Hàn Kỳ đến đây tiếp khách. Lấy đó tôn trọng, dù sao theo Lý nói đến dạng này sự tình. Chủ một tòa thành cử đi cái quản gia đã là cho đủ mặt mũi. Hiện tại thế mà phái Từ gia công tử. Có thể thấy được Hàn Phức đối Từ thiện hội coi trọng trình độ. Kiều đại tiểu thư, tại hạ Hàn Kỳ, cái này toa hữu lễ. Kiều đại tiểu thư nghe hỏi thăm về sau, vội vàng đáp lễ đường, Hàn công tử khách khí. Diệu Lâm lần đầu tới trước phủ cũng không quá mức hảo lễ. Nghe nói thái thủ đại nhân yêu thích viết văn, một tia non nớt tâm ý. Còn bỏ qua cho nói Kiều bát liên bận bịu nhớ lại lấy ra một cái ngăn nắp hộp gỗ. Hàn Kỳ thấy thế sau vội vàng cẩn thận nhận lấy. Làm phiền Kiều đại tiểu thư. Bên trong, nói cầm trong tay hộp gỗ giao cho trong nhà quản sự. Mang theo một đoàn người, hướng về trong viện đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.